đây tới một Phật tử nữa. Kính bạch Hòa Thượng, con có vài thắc mắc mong Hòa Thượng từ bi giảng giải. Một chúng sanh, con người và con vật, sau khi chết liền đi tái sanh hoặc phải qua 49 ngày mới đi tái sanh. Hai, tâm thức khi tái sanh sẽ chuyển vào trong bụng mẹ trước hoặc sau khi lọt lòng mẹ. Hai, và có người nói rằng người ăn chay không được ăn hột gà, hột vịt. Người khác lại nói ăn được nhưng phải là trứng không có trống. Vấn đề này thế nào, mong Hòa Thượng chỉ dạy. Bốn, một người khi chết thì phải theo nghiệp lành hoặc dữ đã tạo mà đầu thai chuyển kiếp, nhưng sao lại có người trở thành quan hồn uổng tử vất vưởng? Bốn câu hỏi, bây giờ tôi giải quyết từng câu. Câu hỏi thứ nhất, một chúng sanh hoặc người hoặc vật, sau khi chết liền đi tái sanh hoặc phải qua 49 ngày mới đi tái sanh, thì câu này nó không cố định. Có khi nhắm mắt đi tái sanh liền, có khi phải chờ 49 ngày. Đây là mình nói trên phạm vi con người đi. Bởi vì cái duyên nghiệp, tôi nói thí dụ, cái người đó là cái duyên phải trở lại làm người ở một gia đình nào đó. Và khi trở lại làm người ở gia đình đó thì phải đợi gặp cái duyên cha mẹ thuận tiện họ mới tới được. Nếu họ vừa nhắm mắt gặp cái duyên đó thì họ tới liền, mà họ nhắm mắt mà chưa gặp duyên thì họ phải chờ. Vì vậy cho nên không cố định, có khi đi liền, có khi cũng phải chờ đợi đủ duyên mới đi tới. Đó, vì vậy nên cái đó nó không có thể trả lời dứt khoát một bên. Thứ hai, tâm thức khi tái sanh sẽ chuyển vào trong bụng mẹ trước hoặc sau khi lọt lòng mẹ. Thì cái này theo trong kinh nói thì tới trước chứ không phải tới sau. Nhưng mà có một trường hợp đặc biệt khác mà nhà Phật, nếu là nhà thiền gọi là đoạt xá. Đoạt xá nghĩa là sao? Là cướp nhà. Cướp nhà tức là khi mà như trường hợp mình nói trong lịch sử thiền ở Việt Nam, thì ngài thiền sư Từ Đạo Hạnh, và khi mà Sùng Thiền Hầu có vợ có thai, thì ngài bảo chừng nào có thai có gần sanh á, báo tin cho ngài hay. Thì khi mà được báo tin rằng bà chiếm bụng, thế này ngài đập đầu vô đá, ngài tịch, ngài thác sanh vào đó. Cái đó gọi là đoạt xá, tức là cướp nhà. Ở đầu núi này mình mạnh hơn, mình cướp nhà. Thì như vậy trước có một cái thành thức của vị nào đó, nhưng mà vị đó yếu, nhưng mà ngài muốn tới đó để mà làm những thực sự gì đó, ngài tới thì trước mạnh hơn trước, cho nên gọi là đoạt xá. Thì trường hợp đó là cái trường hợp mà khi sanh mới đến, còn cái kia thì khi mà là có sinh quyết cho mẹ thì liền đến theo cái duyên thường. Thì như vậy cũng không có nhất định có trường hợp này mà cũng có trường hợp ngoại lệ. Câu hỏi thứ ba, có người nói rằng người ăn chay không được ăn hột gà, hột vịt. Người khác lại nói ăn được, không phải là trứng không, nhưng phải là trứng không có trống. Vấn đề này thế nào, mong Hòa Thượng chỉ dạy. Thì hiện giờ cái lý này cũng ai nói cũng có lý hết á. Nhưng mà với cái nhìn của tôi, đây là cái nhìn của tôi nha, chứ tôi không bắt buộc ai cũng phải theo. Theo cái nhìn của tôi á, thì cái người tu của mình, nhất là tu theo Phật, nó khác hơn tu theo tiên. Tiên thì có cái dùng cái nghĩa là thanh và trượt, nó ăn các cái thứ gì mà có tính cách mà máu thịt của chúng sinh đó là trượt, ăn những cái thứ rau cải là thanh. Nhưng mà với nhà Phật á, có mắt nhà Phật thì khác. Nhà Phật thì chỉ tránh cái tội sát sanh là gốc, không ăn thịt chúng sinh vì không muốn giết hại nó, và cũng không để cho người khác vì mình mà giết hại chúng sinh. Cái đó là cái chủ yếu. Cho nên những vị tu theo Phật giáo Nguyên Thủy chẳng những ăn chín mà còn ăn thịt công khai, phải không? Nghĩa là người ta làm sẵn xuống thì các ngài ăn, các ngài không ngại gì hết. Đó là vì các ngài không có sát sanh. Thì quý vị mình nhớ mình ở đây cũng có nhiều chùa theo Nguyên Thủy á, thì cũng như vậy, ăn vậy đâu có phải là nó tội. Thì như vậy thì những cái người nói ăn trứng không trống không sao, thì đối với trong nhà Phật thì cái đó không có lỗi. Còn nếu là những người tu mà hơi tiêm chút á, thì nói nó là trượt. Thì bây giờ mình tu Phật hay tu tiêm? Nó tu Phật thì chắc không sao. Bởi vì nếu mà ăn trứng không trống, trứng gà trứng vịt thì không trống, thì cũng giống như quý vị ăn thịt mà người ta cúng cho họ làm sẵn, họ cúng, phải không? Thì thôi thì mình không có toàn diện thì mình tu thân sĩ cũng tốt, không sao, tránh được cái tội sát sanh là được. Đó, quý vị chịu không? Chắc cái đó hơi đỡ quá hả? Hả? Sao đại thừa thì bảo mình không ăn thịt thôi, chứ còn không có nói gì trứng. Mà trứng thì hồi xưa khác, bây giờ khác. Thường thường ở trong luật ấy, thì có cái chỗ này: một vị tỳ kheo không được làm cho những cái hạt giống nó chết nữa. Cái gì có cái mầm xanh mình không được giết, thì như vậy tới là trứng rồi. Nhưng mà ở đây thì ta nói trứng không trống, không có mầm xanh. Thì cái đó thì tôi cũng chưa thua. Tôi chỉ có bộ phận giảm như vậy thôi, không biết sao đó thì tùy quý vị. Không biết.